Tạ ở Đại Lý Tự làm sùng vật. Chương 171, đáp ứng 3 điều kiện của ta, bọn họ không đáng giá để ta thương tâm. Góc truyện audio.com. Lúc trước lão hầu gia cũng đã mấy lần đề cập tới việc muốn Thanh Mặc Nhan tìm một chức quan cho nhị thiếu gia. Nhưng đều bị Thanh Mặc Nhan cự tuyệt, không phải hắn không muốn giúp nhị đệ, mà do nhị thiếu gia lần lượt đòi hỏi này nọ, cứ thế khiến trái tim Thanh Mặc Nhan cũng nguội lạnh đi. Muốn để nhị đệ đến hình bộ, Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu liếc nhìn nhị thiếu gia, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngay cả lão hầu gia cũng không nhìn tiếp được nữa. Hắn là nhị đệ ngươi, ta biết, phụ thân không cần lớn tiếng như thế. Ta nghe được, Thanh Mặc Nhan suy tư một lát, nếu như phụ thân đã có ý định muốn cho nhị đệ tiến vào hình bộ. Ta đây cũng đành nghe lệnh làm theo. Lời vừa nói ra, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng sửng sốt, Thanh Mặc Nhan cư nhiên đáp ứng rồi. Công việc ti nghi thự không thiếu, phẩm chính cửu, quản lý dụng cụ tra tấn. Nhị thiếu gia vừa nghe thấy là phẩm chính cửu, định mở miệng nói, lão hầu gia liền hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái. Dọa hắn ngậm miệng lại, Thanh Mặc Nhan tiếp tục nói, tuy rằng chức quan có hơi thấp, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ được về Đại Lý Tự trưởng quản. Ta còn có thể nói chuyện được, chỉ cần nhị đệ chú tâm làm việc, chờ đến vụ án kế tiếp, thẩm tra xong, tự nhiên sẽ có một phần công lao của hắn. Nhị thiếu gia âm thầm nuốt nước bọt. Thoải mái giống công việc ở công bộ lần trước sao? Tiếp nhận chức quan kia là bằng hữu của hắn. Không nghĩ tới sau khi có chức quan đó đối phương lại lắc mình biến hóa. Từ một đứa con vợ lẽ biến thành một công tử đi đến đâu cũng ra tay rộng rãi. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng cười. Chuyện tốt như vậy cũng không dễ tìm. Chính là, quản lý dụng cụ tra tấn. Cũng quá không may mắn đi. Nhị thiếu gia lẩm bẩm. Thanh Mặc Nhan thở dài, trước mắt muốn tiến nhập hình bộ chỉ có thể đi vào từ nơi này. Ai bảo phụ thân muốn cho ngươi theo ta để hưởng thơm lây đây? Lão hầu gia trầm ngâm một lúc, hắn đã không còn trông cậy vào việc con thứ hai sẽ có tiền đồ to lớn gì. Chỉ muốn cho hắn đi theo Thanh Mặc Nhan để dính chút vinh quang. Đừng có ăn nói bậy bạ, cái gì mà không may mắn, lão hầu gia quát lớn. Ta cảm thấy việc này không tồi, ngày mai ngươi đi theo đại ca đến Đại Lý Tự đi. Nhị thiếu gia há miệng thở dốc, hắn còn một bụng những lời muốn nói đây, vậy mà phụ thân lại trực tiếp quyết định thay hắn. Thanh Mặc Nhan híp mắt, nếu phụ thân đã đồng ý, có mấy lời ta phải nói trước. Nếu nhị đệ muốn đến ti nghi thự, thì phải đáp ứng 3 điều kiện của ta. Đại ca cứ nói, nhị thiếu gia có chút khẩn trương. Thanh Mặc Nhan thưởng thức chén trà trong tay, không chút để ý nói. Thứ nhất, chưa được sự cho phép của ta, ngươi không được tự tiện tham gia vào những chuyện liên quan đến vụ án. Thứ hai, khi phá án ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Thứ ba, nếu trong quá trình phá án nhìn thấy những cảnh đáng sợ dẫn đến phát điên. Tự chịu, tiểu sảnh một mảnh yên tĩnh, hai cái điều kiện trước nghe còn được. Cái thứ ba, đây là có ý gì? Phát điên, đây là đi làm hay là đi nộp mạng a? Hai chân nhị thiếu gia nhịn không được run rẩy, nhìn phụ thân xin giúp đỡ. Sắc mặt lão hầu gia cũng không tốt. Mặc Nhan, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta chỉ đang ăn ngay nói thật mà thôi. Thanh Mặc Nhan buồn bã nói. Nhóm cai ngục ở Đại Lý Tự thường xuyên dùng đến những chiêu thuật mới lạ. Ti nghi thự lại là người chủ quản dụng cụ tra tấn. Không tránh được sẽ chứng kiến cảnh máu tươi. Ta sợ hắn không chịu được. Con ngươi lão hầu gia loạn truyền. Nếu ngươi đã chịu được, hắn nhất định cũng sẽ chịu được. Lời này chính là người nói. Thanh Mặc Nhan buông chén trà trong tay. Nếu như vậy trước hết mời phụ thân lập một bản chứng từ. Miễn cho đến lúc đó nhị đệ xảy ra chuyện gì phụ thân lại đổ hết lên đầu ta. Ta một bên phải phụng chỉ phá án, một bên lại phải chiếu cố nhị đệ, thực đúng là ốc không mang nổi mình ốc, còn thỉnh phụ thân thông cảm chút. Như Tiểu Lam ngồi trên ghế, trong mắt đảo loạn, một hồi nhìn Thanh Mặc Nhan, một hồi lại nhìn về phía lão hầu gia, biểu cảm trên mặt mỗi người đều vô cùng đặc sắc, quả nhiên là thời điểm đua xem ai tàn nhẫn hơn, phải vô cùng tàn nhẫn mới có thể trụ vững trong phủ này. Bằng không sẽ bị người khác đạp xuống phía dưới. Lão Hầu ra đầy một bụng lửa giận, nhưng lại không thể bộc phát ra được, bởi vì hắn thật sự không muốn đứa con thứ hai này ăn không uống không ở trong phủ nữa. Nếu không tìm cho hắn một công việc, trong phủ rất nhanh sẽ phải uống gió Tây Bắc, gần đây đến ngay cả chi tiêu hàng tháng của người làm cũng bị giảm bớt đi. Nếu cứ tiếp tục như thế sẽ phải đuổi bớt người ra khỏi phủ. Uống gió Tây Bắc, dùng để ví von với việc không có tiền để mua đồ ăn. Phải chịu đói chịu khát, nghĩ tới nghĩ lui, lão hầu ra hạ quyết tâm. Được, nhị đệ ngươi sẽ tuân thủ ba điều này. Nếu xảy ra chuyện hắn sẽ tự chịu trách nhiệm, nhị thiếu gia suýt nữa cắn rớt đầu lưỡi. Vì sao hắn phải chịu trách nhiệm? Không phải người chịu trách nhiệm thay ta sao? Như Tiểu Lam che miệng xoay nhanh mặt đi. Nàng thật sự không nhịn được cười. Dám nói điều kiện với Thanh Mặc Nhan. Trước kia Thanh Mặc Nhan cảm thấy cùng là người trong nhà. Cho nên mới cố ý nhường các ngươi. Nếu các ngươi đã không đối đãi tốt với hắn, kia đương nhiên hắn cũng sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Cảm giác được vật nhỏ cố nén cười, Thanh Mặc Nhan cố ý duỗi tay ra khải nhẹ tóc nàng. Trong lòng hắn nghĩ cái gì, nàng đều có thể cảm nhận được đi, dù cho trước kia bọn họ đối xử vô tình với hắn. Hắn vẫn sẽ thoái nhường vài phần, ở trong lòng hắn, tốt xấu gì cũng có thể tự nói với chính mình. Hắn có gia đình, nhưng mà hiện tại đối với những thứ này hắn tuyệt không để bụng. Có vật nhỏ bồi bên người hắn, tất cả những khuyết thiếu của hắn đều được nàng lấp đầy. Cho dù có một ngày phải tuyệt giao với hầu phủ, hắn cũng sẽ không hối hận. Lão hầu ra chính miệng hứa hẹn, nhưng Thanh Mặc Nhan lại không lập tức đáp ứng. Còn một chuyện cuối cùng, Thanh Mặc Nhan nắm nắn tay Như Tiểu Lam đứng dậy, hy vọng phụ thân nói cho ta biết. Đến tột cùng mẫu thân ta được chôn cất ở đâu? Nhiều năm như thế, nhi tử bất hiếu ta đây cũng muốn đốt cho nàng một ít tiền giấy. Mặt lão hầu gia lập tức biến thành hai màu đỏ tím. Phụ thân không cần vội vã trả lời. Chúng ta về trước, nếu phụ thân nghĩ kỹ thì hãy sai người đến nói với ta một tiếng. Ngày mai ta sẽ an bài cho nhị đệ đến đại lý tự. Nói xong, cũng không quản tư thế muốn té xỉu của lão hầu gia. Mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi viện, ra đến bên ngoài, Như Tiểu Lam chỉ cần nhớ tới sắc mặt xanh mét của lão hầu gia. Liền nhịn không được muốn cười ra tiếng, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lão hầu gia tức giận như vậy. Còn không có biện pháp cãi lại, nàng cười trộm trong lòng, chợt thấy trên tay tê dần. Thanh Mặc Nhan không tự chủ nắm chặt bàn tay, gắt gao nắm lấy tay nhỏ bé của nàng. Đau, Như Tiểu Lam nào chịu được sức mạnh của hắn, lúc ấy đã kêu lên tiếng. Thanh Mặc Nhan bừng tỉnh, vội vàng thả lòng tay. Như Tiểu Lam đau đến nhe răng, muốn rút tay về, Thanh Mặc Nhan lại nắm lấy cổ tay nàng, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Đau nhiều không? Tay mập mạp nhỏ bé tựa như ngó sen. Bị hắn siết có chút đỏ lên, đỡ hơn rồi, Thanh Mặc Nhan, ngươi không vui, nàng chú ý tới thân sắc hắn không còn thong dong nhàn nhã như lúc ở trong phòng nữa. Thanh Mặc Nhan cười lạnh, không có, không ai có thể khiến ta không vui, Như Tiểu Lam đột nhiên vươn đôi tay ra, đặt ở trên mặt hắn. Thanh Mặc Nhan, ngươi cũng đừng thương tâm vì bọn họ không đáng, dù cho là phụ tử thì sao? Tình huynh đệ thì như thế nào? Bọn họ đối xử với hắn ra sao? Nàng đã đều chứng kiến qua. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại. Giọng khàn khàn nói, ta không thương tâm, trên đời này trừ bỏ một việc ra. Không có bất cứ việc nào khác có thể khiến ta thương tâm. Việc gì? Như Tiểu Lam hiếu kỳ hỏi. Thanh Mặc Nhan tiến đến gần tai nàng nói từng chữ một. Nếu không thấy ngươi, ta sẽ thương tâm. Hơi thở hắn phả vào tai nàng, xúc cảm mềm mại xen lẫn độ ấm nóng bỏng. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, chớp mắt, thâm thúy như biển, cách trương.